khuyên quốc khuyên thành thiên tài triệu hồi sư. Chương 49, góc giải đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mika cuối cùng cũng đã viết đến chép 50 rồi, eo ôi xúc động quá nên bây giờ Mị sẽ trả lời tất cả câu hỏi mà mình đã được nhận từ những ngày qua nha la la la. Nhiều kinh, 1, sao lại không viết theo bình chọn ở chương thông báo? Mika, Mị vẫn và đang viết theo bình chọn đấy các bạn ạ, chỉ là từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ không hiểu vì sao văn phong của Mị cứ nhẹ nhàng chậm rãi kinh khủng ra ạ, sẽ khắc phục. Bởi vì vậy nên mấy bạn có chọn nhưng Mị chỉ mới làm được 1/2 thôi nhé, nhưng yên tâm, Mị sẽ hoàn thành trước kỷ niệm chép 100 nha. LT, 3, 2, đây có phải nữ chính con nam sùng không? Mika, cái này thì, hèm, tùy thôi nha mấy tím, Mị viết theo cảm xúc sáng nắng chiều mưa thất thường nên đến Mị còn không xác định được mà có cây ết đến khúc cuối đổi luôn mé nữ chính cũng nên. Đùa thôi, ba, đây là thể loại gì à? Mika, hiện tại là xuyên không, dị thế cường giả vi tôn nhé, có thể phát triển thêm. Khuyến cáo cấm nghĩ bậy. 4. Chuyện này kéo dài đến bao lâu? Mika, Mị không biết nữa, chắc đến khi nào mấy mẹ nữ nghịch chết hết hay chất xám trong đầu Mị không còn nữa. 5. Ao đọc cuốn tiểu thuyết đầu đời là gì vậy? Mika, là, yêu nghiệt, hãy tránh xa ta ra. Thuộc thể loại xuyên không dị thế và cũng pha chút 18, ahihi. Nhưng mà lúc đó cũng mới lớp 3 hoi à nên Mị đọc qua mấy khúc đó không hiểu cái lướt luôn không thương tiếc. Nghĩ lại thấy mình ngu dễ sợ. 6. O mấy tuổi, Mika, em chưa 18. 7. Bắt đầu viết chuyện lúc, Mika, ahihi, Mị bắt đầu viết từ lớp 4, thể loại nào cũng quất hết. 8. Chuyện nên đọc nhất, Mika, Mị nghĩ là, Độc Y Vương Phi, Phượng Nghịch Thiên Hạ, y em nếu cần chi tiết mà chắc khó lắm tại Phượng Nghịch Thiên Hạ cũng 2000 mấy chương, có ai muốn Mị viết 3000 mấy chương luôn không? 9. Đây là chuyện, Mika, là chuyện tự viết, không dịch từ tiểu thuyết Trung Quốc, không cóp từ diễn đàn. 10. Mượn chuyện chuyển ve được không? Mika, cứ thoải mái đi, chỉ cần khi ấy có dán cái tên gốc của chuyện Mị đã suy nghĩ suốt 7-7-4-9 ngày và cái tên Ngọc Diệp của Mị vô là được rồi. 11. Tên thật của ao, Mika, vâng là Diệp Bảo Ngọc. 12. Tình trạng đăng chuyện, Mika, đa số thứ 7 chủ nhật. Tại mấy thứ khác Mị vẫn đang vật lộn với đống bài tập hè và chính thức nhập học hè, chẳng khác chạy deadline. 13. FB, Mika y tên, cứ thế mà tìm ảnh anime. 14. Ao là otaku, Mika chính hãng một thời luôn rồi. Câu 15. Ao hỏi ngược lại, hiện tại Mị đang thiếu tên để viết, có ai có ý tưởng không vậy, cho Mị mượn mấy cái tên đi. Trân trọng cảm ơn, cách chương.